Thập phương võ thánh, chương 359 tiếp cận 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như mỗi một sợi hoàn chân kình đều mang lên lực hấp dẫn. Như vậy góp nhặt nhiều, dùng kình lực của ta tổng số, nói không chừng sẽ lượng biến sinh ra chất biến. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ, dẫn lực thần là hắn lần thứ nhất tồn thần, đoán chừng trên thế giới này cũng là hắn cái thứ nhất đem này loại khái niệm mô phỏng hóa thành thần, cho nên trong đó rất nhiều tác dụng phản ứng đều phải cẩn thận tìm tòi. Như vậy, nếu là đem loại lực hấp dẫn như thế này cường hóa xuống, về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ngụy Hợp trong lòng hơi mô phỏng dưới. Thế là một đống chư như tiền thế đủ loại tiểu thuyết võ hiệp bên trong hấp thụ nội lực công pháp suy nghĩ liền xông ra. Mô phỏng trong chốc lát, ý nghĩ linh cảm càng ngày càng nhiều. Đến mức chuyển hóa hoàn chân kinh tốc độ đều chịu ảnh hưởng. Cấp tốc chậm lại, hắn này mới giật mình, bừng tỉnh, bất kể như thế nào. Trước một bước chạy bộ đến viên mãn lại nói. Lúc này, Ngụy Hợp tập trung tinh thần, tiếp tục ngưng tụ suy nghĩ rót vào tồn thần hình ảnh bên trong. Đồng thời còn chân kinh không ngừng như dòng suối, chậm rãi chảy qua 13 khiếu huyệt, không ngừng tồn thần. Sau đó thời gian, hắn mỗi ngày dốc lòng tu hành, trong núi không tháng ngày, tình cờ ra ngoài về nhà một chuyến, nhìn một chút phụ mẫu hài tử thê tử, cũng có thể hòa hoãn một thoáng một mực khổ tu sinh ra buồn tẻ không thú vị. Sau đó gặp được vấn đề gì nghi hoặc, liền đi tìm Nguyên Đô Tử sư tỷ. Bất quá vị đại sư này tỷ chỉ có tình cờ có thể tìm tới. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều muốn đi tìm Thường Học Chung cùng Diêu Vãn hai người. Hai vị này đều là tu vi tiến độ cao hơn hắn tiền bối. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng công pháp tiến độ lại mạnh hơn hắn. Cho nên tại gặp phải một vài vấn đề bên trên, cũng có thể cho hắn chỉ bảo. Mặt khác, chủ tu công pháp bên trên tiến độ, có lẽ là bởi vì tồn thần dẫn lực thần chân thực tồn tại. Khắp nơi đều thấy, ở khắp mọi nơi, cho nên chuyển hóa suất cao tới đáng sợ. Công pháp tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cần chờ hết thảy một thân hoàn chân kình đều chuyển hóa hoàn tất, hóa thành tầng thứ hai huyền tỏa công kình lực. Đến lúc đó lại đem tồn thần dẫn lực thần chìm vào bên trong một cái khiếu huyệt, liền có thể đi đến tầng cảnh giới thứ hai. Về sau công lực đi đến, liền có thể gia tốc siêu cảm giác, tốc độ cao tiến hành lần thứ hai định cảm. Dù sao công lực đạt đến, còn phải đi qua một lần bên ngoài chân thực định cảm, mới có thể để cho tự thân kình lực hoàn chỉnh chất biến. Đây là kích thích, cũng là chất xúc tác. Ngụy Hợp rất rõ ràng về sau con đường, chẳng qua là trừ ra tu hành bên ngoài, hắn còn có một việc cần phải xử lý. Tê, xanh biếc nước trà chậm rãi bị đổ vào chén trà. Ánh mặt trời sáng rỡ theo cửa sổ chiếu vào, rơi vào ngồi ngay ngắn hai người bên cạnh người. Hôm nay làm sao có để trống tìm ta rồi? Có thể là lại có cái gì nghi hoặc, là trên tu hành. Diêu Vãn thân thể đã khôi phục bình thường, trước đó như vậy sắp chết trọng thương, đối nàng mà nói, cũng chính là không quan trọng mấy tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, này khắc sâu trong lòng cao thủ tự lành lực là chân chính biến thái. Quảng cáo, là có chút sự tình, muốn thỉnh giáo sư tỷ. Ngụy Hợp mới từ khổ tu bên trong ra tới, liên tục hơn 3 tháng tu hành, nhường trên người hắn mơ hồ ít một chút mùi vị con người. Đây là thời gian dài không cùng người ta trao đổi, dẫn đến tư duy hơi chậm một chút trễ cứng đờ, là hiện tượng tự nhiên. Nói đi, người cái tên này khẳng định lại là liên quan tới luyện công. Diêu Vãn có chút bất đắc dĩ. Còn tốt ngươi tới được sớm, ta bên này cũng có chút sự tình. Mấy ngày nữa, ta lại muốn ra cửa, ra chuyến xa nhà, đến lúc đó ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy ta. Có thể là có chuyện gì? Ngụy Hợp nói, Không có chuyện trọng yếu gì. Chẳng qua là bồi một người bạn cùng đi thu thập dược vật. Hỗ trợ lực trận thôi. Diêu Vãn lắc đầu nói. Nàng xem mắt Ngụy Hợp vẻ mặt. Cười nói. Yên tâm đi. Không có việc gì. Ta đi địa phương không tại Đại Nguyên. Mà lại chẳng qua là ra ngoài chợ quyền. Vấn đề không lớn. Rất nhanh liền trở về. Được a, một đường cẩn thận. Ngụy Hợp gật đầu. Hắn xem như đem Diêu Vãn chân chính xem là chính mình coi trọng người. Dù sao trước đó lâu như vậy chăm sóc chi tình. Mặc dù hắn không thế nào cần. Nhưng cũng là một phần hảo ý cùng trả giá. Mà lại sau này nhiều lần như vậy giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cũng làm cho hắn thiếu không ít ân nghĩa. Tốt, tranh thủ thời gian hỏi đi. Có phải hay không lại cùng tồn thần tương quan? Diêu Vãn cười nói. Đúng, liên quan tới tồn thần. Một chút mảnh chỗ, ta vẫn là không có hiểu rõ. Ngụy Hợp đem lòng của mình nghi hoặc. Tinh tế nói ra, Diêu Vãn nghe xong liền hiểu rõ. Rất nhanh liền tùy tiện giải đáp Ngụy Hợp nói lên vấn đề. Giải đáp về sau, Diêu Vãn lại là nâng lên lực sĩ một chuyện. Nói đến, trước ngươi hai cái lực sĩ vị trí, cũng bị mất, bây giờ có tính toán gì? Ngụy Hợp lắc đầu, không có gì an bài. Sư tỷ có ý tứ là, có người đều nắm đến ta nơi này, là quan tại tay ngươi bên trong hai cái lực sĩ vị trí. Diêu Vãn ngay lập tức. Liền đem bên ngoài sai người biện hộ cho ứng cử viên. Báo cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cũng đáp ứng về sau tiến hành cân nhắc. Một phiên hỏi thăm giải đáp về sau. Đạt được đáp án. Hắn lại tiếp tục trở về sơn động. Tiếp tục khổ tu. Dựa theo hắn hiện tại tiến độ. Cũng không được bao lâu. Liền có thể đem huyền tỏa công luyện đến viên mãn. Tầng thứ nhất huyền tỏa công. Chỉ cần chủ yếu là xem hai điểm. Một là kình lực tổng số đạt tiêu chuẩn. Hai là tồn thần triệt để hoàn thành. Ngụy Hợp cái thứ nhất không cần phải nói. Đã sớm đạt tiêu chuẩn thậm chí vượt xa. Cái thứ hai mới là then chốt. Tồn thần hoàn thành. Cần chuyển hóa kình lực. Về sau đem tồn thần thần chỉ chìm vào khiếu huyệt ôn dưỡng xúc thế. Ngụy Hợp tính toán hả? Dựa theo hắn bây giờ chuyển hóa tốc độ, chỉ cần thêm nửa năm nữa, hẳn là có thể đem toàn bộ hoàn chân kinh, chuyển hóa đến tầng 2. Thời gian trôi qua dưới, rất nhanh, một phần đến từ xa xa thư, lại lần nữa đưa đến Huyền Diệu Tông. Bất chi bất giác, đã lại là hơn 2 tháng đi qua. Trong động phủ, Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt. Nhìn xem chung quanh trong động khắp nơi trên đất cho bụi. Không tự chủ lại hướng phía góc tường tính theo thời gian công cụ nhìn lại. Nơi này tính theo thời gian công cụ. Là căn cứ nguyên thủy nhất chiếu sáng nhật miện nguyên lý chế thành. Không chỉ có thể tính theo thời gian một ngày canh giờ thời gian. Còn có thể tính theo thời gian thiên số. Tên là ngày chuông. Lại là thời gian dài như vậy đi qua. Không có lực sĩ, xác thực không thế nào thuận tiện. Ngụy Hợp thở dài, từ dưới đất đứng lên thân. Rất lâu không có ra ngoài nghỉ ngơi. Hắn cảm giác mình phảng phất thoát ly nhân thế. Ẩn cư rất lâu. Biết mình loại trạng thái này không tốt. Bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hắn lúc này đi tới cửa trước. Đẩy ra thạch môn đi ra ngoài. Thành Viễn gặp qua sư huynh. Ngoài cửa lại có thể có người, mà lại còn không chỉ một cái. Hết thảy 4 người, cùng nhau chờ ở cửa động bên ngoài. Xem bọn hắn vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Tựa hồ đã ở chỗ này chờ thật lâu. Ngụy Hợp cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn khổ tu lúc tinh lực tinh thần toàn bộ tập trung. Căn bản không để ý ngoài động động tĩnh. Chỉ chú ý trong động phạm vi an toàn. Nhiều khi sẽ còn phong bế hết thảy giác quan. Nào nghĩ tới bên ngoài thế mà còn chờ nhiều người như vậy. Các ngươi đây là. Hắn liếc mắt quét tới. Trước mắt 4 người. Phân biệt là 2 nam 2 nữ. Đều thần thái cung kính. Tuổi tác có lớn có nhỏ. Hồi sư huynh. Chúng ta đều là bên ngoài núi người. là Diêu sư tỷ lệnh chúng ta đến đây thủ hộ, chờ ngài xuất quan. Nói là nàng cùng ngài ước hẹn, là lực sĩ sự tình. Một tóc muối tiêu nam từ trung niên, tiến lên một bước trầm giọng nói. Thoạt nhìn một thân tính tình ổn trọng, không nhút nhát câu nệ. Có lỗi lạc chi ý, ngươi cũng là trực tiếp. Ngụy Hợp gật đầu, xem ở Diêu sư tỷ trên mặt, ta có thể cho các ngươi một cái lực sĩ cơ hội. Còn một cái khác, đúng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đưa đi Thái Châu thư. Hiện tại có hồi âm. Lúc này, Ngụy Hợp hồi trở lại động, lấy ra thư, này tin là hôm qua Diêu sư tỷ lực sĩ phái người đưa tới. Bởi vì hắn không có lực sĩ, tạp vụ việc vặt vãnh cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào người khác giúp đỡ. Chẳng qua là hôm qua đưa đến tin lúc, hắn còn tại dốc lòng chuyển hóa kình lực, không nhàn rỗi xem xét, hiện đang nghỉ ngơi xuống tới, cũng là nên nhìn một chút hồi phục. Ngụy Hợp cầm lấy tin, xé mở, rũ ra bên trong giấy viết thư. Trên thư nội dung rất dài. Vương Thiếu Quân nắm từ khi Ngụy Hợp sau khi rời đi hết thảy sự vụ, đều giản lược ở trong thư giới thiệu một lần. Cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là cự tuyệt. Trong đó lời nói, nếu là hắn một mình rời đi, vợ con không dựa vào, gia tộc không thể thoát thân, vẫn như cũ vô pháp thoát ly phàm tục, cũng không cách nào toàn tâm tu hành. Bởi vậy, chỉ có thể cô phụ Ngụy Hợp hảo ý quảng cáo. Tin cuối cùng, toát ra một vệt nhàn nhạt thê lương cùng bất đắc dĩ. Ngụy Hợp có khả năng nghĩ đến Vương Thiếu Quân viết phong thư này lúc tình cảm. Xem xong thư, hắn cũng là ánh mắt phức tạp, đem giấy viết thư buông xuống. Ngoài động bốn người vẫn như cũ còn lẳng lặng chờ đợi. Còn đang chờ lời hứa của hắn. Bốn người này, không nói những cái khác, vẻn vẹn theo bọn hắn có thể tiến vào bên trong núi, liền có thể nhìn ra bối cảnh của bọn hắn bất phàm. Có thể suy ra, bọn hắn sau lưng tuyệt đối có nội sơn chân nhân bối cảnh, là có thể có cơ hội tiến vào bên trong núi tu hành. Mà bây giờ, dạng này bốn người muốn trở thành hắn lực sĩ, bên trong ý tứ rất rõ ràng, đó chính là lôi kéo hoặc là đầu tư. Đây là trong tông môn có người nhìn ra tiềm lực của hắn cùng phát triển, mong muốn ở trên người hắn đặt cược. Cho nên, bốn người này nhất định không chỉ có chẳng qua là bốn người. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ, lúc này một lần nữa xuất động, nhìn xem chờ bốn người. Ta vẫn là trước đó câu nói kia, chỉ có một cái lực sĩ vị trí. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy ta trước kia cho ra điều kiện a. Kình Hồng Quyết tầng thứ tư, cần một loại tên là Thiên Hải Nhất Tuyến trạng thái. Mà muốn đi vào cái trạng thái này, phải dùng hắc tuyến kình kình dầu làm tiêu hao. Tự nhiên là thấy được. Hắc tuyến kình, ta bên này đã có manh mối. Chẳng qua là muốn lấy tới, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe vậy, trong đó một tên kiều nhỏ một chút nữ tử, tiến lên cất cao giọng nói. Nàng hơi đắc ý nhìn một chút còn lại ba người, đều là trong tông môn chân nhân gia tộc, nàng có thể đoạt trước một bước tìm tới manh mối, tự nhiên lần này cạnh tranh bên trong lấy được tiên cơ. Ồ, Ngụy Hợp hứng thú, Kình Hồng Quyết có thể là liên quan đến hắn về sau kình lực tổng số, còn có thân thể lực lượng trên phạm vi lớn tăng phúc, cho nên này hắc tuyến kình cực kỳ trọng yếu. Hắn nhìn về phía cô gái này. Ngươi tên là gì? Tại hạ Lâu Xanh Nguyệt. Liên quan tới sư huynh ngài cần hắc tuyến kình, ta Lâu nhà đã tìm được manh mối. Chỉ là bởi vì lấy được thực sự quá khó khăn, cho nên tạm thời còn. Kiều tiểu nữ tử nhìn qua rõ ràng tuổi không lớn lắm, ánh mắt tâm tính còn mang theo một vệt hoạt bát. Lâu nhà Ngụy Hợp cũng tại cùng thường học chung trao đổi bên trong nghe nói qua, là Huyền Diệu Tông một cái không nhỏ đại gia tộc, trong đó thành viên đời đời truyền lại, chí ít có 5 người đều là nội sơn chân nhân. Khá tốt, đương nhiên, Lâu nhà như vậy gia tộc, tự nhiên là so ra kém mạnh nhất mấy cái kia. ví như Đại sư Tỳ Nguyên Đô Tử, còn có Bách Hòa Tử, Thanh Mai Tử, ba người sau lưng gia tộc, nhưng Lâu Nhà cũng tính lợi hại. Chân nhân số lượng nhiều, lẫn nhau bão đoàn, chẳng qua là duy nhất một điểm là, Lâu Nhà chân nhân bên trong, không có một cái nào rất mạnh, một cái lợi hại nhất, cũng chỉ là trước đây ít năm mới đột nhập hóa cảnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.